Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 32, Paris ngọt ngào 2. Góc truyện audio.com. Nghỉ được một lúc, nó ngồi bật dậy, lặng ngắm bức ảnh của mẹ nó một lúc rồi thay đồ đi xuống nhà. Tiểu thư không nghỉ ngơi ạ? Hà quản gia thấy nó từ cầu thang đi xuống bèn hỏi. Cháu đi dạo chút cho khuây, mà bác đừng gọi cháu là tiểu thư nữa. Giờ được rồi, nó ngồi xuống sofa, tay cầm vài xấp hồ sơ xem. Vâng, Hà quản gia đáp, thông tin sao rồi, nó hỏi, đã cho người điều tra. Là một vụ thảm sát có mục đích, ba của khoa có giữ một chiếc chìa khóa dùng để mở cửa một căn hầm nào đó cất giữ những thứ rất quan trọng. Hiện tại, khoa đang giữ nó, là sợi dây chuyền trên cổ cậu ấy. Hà quản gia, tốt, cứ tiếp tục điều tra. Có gì cứ báo cho con. Nó đứng dậy, ra ngoài, đường phố ở đây chẳng khác gì mấy. Không khí mát mẻ và trong lành. Nó mặc một chiếc váy trắng dài gần đầu gối. Tóc thả tự nhiên, tay gắn tai nghe, nó đi dạo trên vỉa hè. Vừa nghe nhạc, vừa hít thở không khí. Đã rất lâu rồi, nó không được tận hưởng. Ghé vào một khu sách ven đường. Nó tự chọn cho mình một quyển tiểu thuyết có tựa là Ai đó đã bỏ ta ra đi. Thoạt nhìn, nó cảm thấy nhớ mẹ nó. Vì mẹ nó vốn thích tiểu thuyết mà. Cầm lấy và ra ngoài tính tiền. Nó đi vào một quán kem gần đó. Gọi ra một ly kem sô-cô-la cỡ lớn. Xúc một thìa kem cho vào mồm. Vị kem thấm tê đầu lưỡi. Cảm nhận được vị đắng và ngọt của kem. Nó chợt cay mát, tay lật cuốn tiểu thuyết kia ra. Nó đọc lướt nội dung truyện, cảm nhận được cuộc đời nhân vật. Nó vẫn nghe nhạc, tay vẫn xúc từng thìa kem. Ánh mắt tím vô hồn nhìn ra ngoài kia. Mọi người ai đi qua cũng nhìn nó. Khuôn mặt xinh đẹp với ánh mắt vô hồn kia chẳng phải rất đẹp hay sao? Nó cứ ngồi đó, vẫn đọc cuốn tiểu thuyết kia. Được một lúc, nó nhìn đồng hồ cũng gần 5 giờ chiều rồi. Đứng dậy, rút trong bóp ra tờ polymer 500.000 còn mới toanh. Đặt lên bàn rồi ra về. Nó bước vào biệt thự. Trang và Khánh đang ngồi trên sofa xem TV. Hùng và Nhi thì chọc phá. Chạy quanh nhà, Khoa và Như thì đang lo việc của ba và công ty. Hoàng và Linh có vẻ khá hơn nhiều rồi. Cả hai đang ngồi xem phim đấy. Hắn không thấy nó nên lên phòng ngủ tiếp rồi. Riêng Mi và Minh, vẫn ngồi đó, vẫn im lặng, cả hai đang dần tạo ra khoảng cách. Nó vào nhà, đi thẳng lên phòng, nó định mở cửa phòng, nhưng rồi dừng lại và sang phòng hắn. Gõ cửa không thấy ai ra mở nên nó vào luôn. Cửa không khóa, hắn đang nằm trên giường ngủ, hơi thở đều đều, kéo chăn đắp cho hắn. Nó nhìn kỹ lại một lần nữa khuôn mặt của hắn. Ngủ thôi, cần phải đẹp như vậy không? Nó nghĩ thầm, tay sờ lên khuôn mặt điển trai kia. Lina, hắn nắm lấy tay nó. Khẽ gọi tên một người nào đó. Nó nhăn mặt, Lina là ai? Sao hắn lại, dẹp mớ suy nghĩ kia qua một bên. Nó rút ta ra, đi về phòng, cạch, Hoàng mở cửa đi vào. Ba về chưa? Nó hỏi, mắt hướng ra phía cửa sổ. Chưa, chắc lát nữa sẽ về. Hoàng, hai. Chuyện anh Khoa để em lo. Anh lo chuyện KVKT đi nhé, nó nói, mắt nhìn thẳng vào Hoàng. Hoàng gật đầu, khẽ mỉm cười, tại phòng của Khoa và Như. Chuyện của KVKT, anh và cô thư ký kia thật sự không có gì sao? Như hỏi, mắt nhìn Khoa như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh đã nói là không có gì thật mà. Khoa hơi run. Hừ, để em biết được việc gì sẽ không xong với em đâu. Như nói, chu môi ra trông rất đáng yêu. Chuông điện thoại của Như bỗng reo lên. Alo, Như, con đi đâu? Cả đêm không về, ba Như hỏi, giọng nói đầy tức giận. Hừ, phải là nhà của hai mụ đàn bà kia chứ? Như đáp bằng giọng khinh khỉnh. Hừ, ba đem hai mụ kia về nhà để làm ấm cái giường kia lên sao ha ha ha. Như nói, nước mắt đua nhau lăn trên má. Mày ăn nói mất dạy thế đấy hả? Cái gì mà hai mụ đàn bà? Mày học đâu ra cái thói đó hả? Ba Như quát to, nhờ ba cả đấy. Như nói xong, cúp máy, khó nức nở lên, Khoa chẳng nói gì, anh ôm lấy cô, rồi hôn cô, cảm nhận sự nóng và chát của nước mắt. Ban đầu là thèm cái vị ngọt trên đôi môi cô. Sau đó, từ từ tiến sâu vào bên trong, như đáp trả một cách nồng nhiệt. Hai cái lưỡi cứ ma sát với nhau, như lùi về ô ía sau. Khoa từ từ ngã như về phía giường. Cái tay đã cởi bỏ chiếc áo ngoài của cô lúc nào không hay. Cái lưỡi cứ liên tục động đậy không ngừng. Khoa từ từ hôn lên cái cổ trắng ngần, rồi đến bờ vai xanh của cô. Hai tay đã cởi luôn chiếc áo lót trên người cô. Cảnh xuân nở ra, cơ thể của Như và Khoa cả hai đang dần nóng lên. Anh cứ liên tục xoa nắn rồi cắn nhẹ lên nơi đẫy đặn của cô. Như khẽ rên lên một tiếng. Cơ thể Khoa ngày càng nóng dần lên. Đôi tay mất tự chủ, cởi bỏ chiếc váy ngắn trên người cô. Và rồi, cái quần nhỏ của cô cũng theo đà mà rơi ra. Khoa hôn lên đôi môi hồng quyến rũ ấy. Cơ thể nóng hực, ngón tay cứ đưa ra đưa vào nơi phía dưới của cô. Chất lỏng sệt sệt ấy từ từ chảy ra ngoài. Em trai nhỏ của Khoa cứ cương lên không chịu dập xuống. Cứ thế, cả hai thân hình trần trụi kia, quấn quýt nhau trên giường. Gần tối, anh mới tha cho Như, để ta cho cô gối và cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Cách chương.